Nói một thì chính là một. Tuyệt đối không đổi ý lung tung. Hoàng Thanh Thiên ưỡn cái bụng màu vàng của mình tiên thệ. Được, tôi có thể để cậu tới nhà tôi. Chẳng qua tôi nói trước. Có thể trong nhà tôi không có thịt cá gì cho cậu ăn. Chỉ có cơm canh đạm bạc. Nếu như cậu không chê thì tới đi. Hoàng Thanh Thiên hừ một tiếng. Trong đôi mắt nho nhỏ đều là vẻ khinh thường nhìn Trương Manh. Tiểu Manh Manh, cô cũng quá xem thường Hoàng Đại Tiên rồi. Tôi là dạng phàm phu tục tử như các người à, tôi ăn cơm giống các người sao? Trương Manh mỉm cười ha ha với nó. Dạ, là tôi có mắt không tròng. Quên mất cậu là Hoàng Đại Tiên không gì không thể. Upt, ngay sau đó Trương Manh lại nhớ tới Lý Hạo vừa chạy đi. Đúng rồi, cái miệng của Lý Hạo bị cậu làm cho biến mất. Bây giờ anh ta đã chạy đi rồi. Không phải sẽ khiến cho tất cả mọi người đều biết chuyện này à? Hoàng Thanh Thiên vùi đầu trong đám lông. Dáng vẻ lười biếng nằm trên người Trương Manh. Thoải mái nói. Cô nghĩ rằng Hoàng Thanh Thiên tôi là một tên ngốc chắc. Yên tâm đi. Ngoại trừ anh ta và hai chúng ta thấy cái miệng kia của anh ta thì những người khác đều không nhìn thấy. Mặc kệ là anh ta nói với người khác miệng mình biến mất như thế nào thì ở trong mắt người khác. Miệng của anh ta vẫn ở đó. Không nghĩ tới bản lĩnh của cậu rất lớn đấy. Hoàng Thanh Thiên phe phẩy cái đuôi phía sau lưng. Kiêu ngạo nói. Đó là đương nhiên. Nếu không thì sao tôi được người ta gọi là Hoàng Đại Tiên chứ? Trương Manh không muốn biết tình huống của tên đàn ông cặn bã kia ở trong thôn. Chẳng qua khi cô mang con trồn lông vàng Hoàng Thanh Thiên này về nhà. Tiểu Trương Đào vừa thấy trồn vàng trên tay cô thì vui vẻ đoạt lấy. Chị ơi, đây là cái gì thế? Chơi thật vui, Tiểu Trương Đào còn nhỏ tuổi. Cơ bản không hiểu thứ cậu bé cầm trên tay là gì. Chỉ nghĩ nó là một con trồn lông vàng bình thường mà thôi. Trồn lông vàng thấy mình cứ bị một tên nhóc con nắm hai chân sau mãi. Trên mặt đầy khó chịu nói với Trương Manh bằng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe được. Trương Manh, mau lấy tôi ra khỏi tay em trai cô. Tôi không muốn chơi với nhóc con. Trương Manh nhìn em trai đang chơi đùa với Hoàng Thanh Thiên. Ngạc nhiên hỏi, em trai tôi không nghe được lời cậu nói vừa rồi à, tất nhiên rồi. Lần trước sau khi cô ôm tôi đã đặt trên người cô một cảm ứng tâm linh chỉ hai người. À nhầm, một người một trồn chúng ta có. Nghe được nó nói đến pháp lực này. Hiện tại Trương Manh càng ngày càng khẳng định mình để nó ở nhà là chuyện tốt. Bà nội Trương hái được một bó cải xanh ở sau vườn vừa trở về. Liếc mắt nhìn thấy trên tay cháu trai đang ôm một con trồn lông vàng thì ngay lập tức sáng mắt lên. Bước chân như mang theo gió chạy tới trước mặt Tiểu Trương Đào. Đào Nhi, cháu lấy con trồn lông vàng này từ đâu thế? Chị cho ạ. Tiểu Trương Đào chỉ về phía trong phòng. Hoàng Thanh Thiên đang bị Tiểu Trương Đào ôm đột nhiên cảm thấy có một cơn lạnh lẽo lướt qua người. Tại sao nó lại có một dự cảm không tốt thế này? Ngay sau đó, điểm xấu của nó nhanh chóng linh nghiệm. Cách Trương.